Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, một trận thao tác mãnh liệt như hổ. Tần Kiêu cũng bị sợ ngây người, vừa rồi đồ mãng lại là uống thuốc, có là phóng đại lời nói, kết quả đối mặt hắn về sau, thậm chí ngay cả chống cự động tác đều không có, xoay người bỏ chạy rồi. Đây thật là một trận thao tác mãnh liệt như hổ. Xem xét chiến tích 0-5, Tần Kiêu cũng bị đối phương tú đến đầu chọc, có chút giở khóc giở cười. Đồ mãng hiển nhiên cũng biết chính mình phiên thao tác làm mất đi đại nhân, nhưng là hắn không thể không như thế. Tranh tài chỉ có 6 giờ, chỉ cần nâng Tần Kiêu, chúng ta liền có thể bảo trụ Sơn Hà lệnh, vẽ Sơn Hà chiến. Kết thúc về sau, chúng ta tự nhiên cũng có phần ạc. Đồ mãng, tự nhiên để trước mắt mọi người sáng lên. Huyết Hải tập đoàn những người khác nghe đến đó, đều thật sâu bội phục đồ mãng. Tại dạng này tuyệt cảnh dưới tình huống, đồ mãng còn có thể nghĩ tới những thứ này. Có thể nói là tâm tư cẩn thận. Lúc này, một người khác cũng mở miệng nói ra. Các vị, Tần Kiêu thực lực mọi người rõ như ban ngày, nếu để cho hắn dạng này khiêu chiến đi, chỉ sợ cái này cố định không gian trùng điệp, liền về Thiên Dực quân đoàn một người tất cả, không bằng mọi người liên thủ, các phái một người khiêu chiến Tần Kiêu, nâng thời gian, sau 6 tiếng, mọi người cộng đồng kinh doanh cái này cố định không gian trùng điệp. Như thế nào? Thế lực khác người dự thi nghe đến đó, tất cả đều rơi vào trầm tư, bọn hắn tự nhiên biết Tần Kiêu uy hiếp lớn đến mức nào. Tốt, chúng ta liên thủ hợp tác, ta đồng ý, chúng ta cũng đồng ý, trong nháy mắt. Thì có 7-8 cái thế lực đồng ý, nhưng là, những người này đồng ý về sau, vẫn còn có những người khác có cái này ý khác. Chúng ta có thể hợp tác, bất quá một chút thực lực quá kém đấy. Tựu đừng tới phân dưa, không thực lực này, tham dự vào không phải ngồi hưởng chỗ tốt sao? Này chúng ta cũng không thể người, không sai, quá yếu người, nên bị đào thải, ha ha, vậy ta tới trước đi. Đây là cái gì thế lực? Mới mười mấy cái Sơn Hà lệnh cũng muốn đến tham dự. Ngươi là chính mình nhận thua, vẫn là để ta giết ngươi. Nguyên bản còn nói hợp tác người. Trong chớp mắt, lại bắt đầu chiến đấu. Những người này ý nghĩ vô cùng đơn giản, chính là muốn lấy thêm đến một chút Sơn Hà lệnh. Dù sao, nắm giữ Sơn Hà lệnh càng nhiều, nắm giữ chia hoa hồng cũng càng nhiều. Với lại, nói hợp tác người muốn đi khiêu chiến Tần Kiêu. Như vậy những người này, tự nhiên muốn từ bỏ trong tay mình Sơn Hà lệnh, tổn thất cái này một bộ phận, muốn làm sao bổ sung. Tự nhiên là quả hồng chọn mềm bóp, bọn hắn muốn đi đánh những người yếu kia chủ ý. 34 cái thế lực bên trong, có Thiên Dực quân đoàn cường đại như vậy quân đoàn, còn có một số phụ thuộc cái khác tập đoàn thế lực nhỏ. Nhân số không nhiều, vốn là đến mạo xưng nhân số đấy, không nghĩ tới tham dự vào. Vẽ Sơn Hà chiến, bên trong, nhân số ít Sơn Hà lệnh tự nhiên ít. Dạng này thế lực, tự nhiên sẽ bị dẫn đầu thanh lý ra ngoài. Huyết Hải tập đoàn người lại không nghĩ dạng này. Mọi người đừng đi khiêu chiến những người này. Để bọn hắn đi khiêu chiến Tần Kiêu. Chúng ta có thể làm ra một chút bồi thường. Chỉ là những người khác hiển nhiên không tán đồng. Đừng nói những người này có thể hay không nghe Huyết Hải tập đoàn. Nhưng là ưng thuận lợi ích về sau. Lại muốn liên hợp người cùng một chỗ kháng. Chẳng những tổn thất Sơn Hà lệnh, còn phải tốn tiền, ai nguyện ý, không bằng đem những người này Sơn Hà lệnh chiếm làm của riêng. Mới càng thêm yên tâm, những người này thực lực kém như vậy, cùng Tần Kiêu đối mặt có thể kiên trì vài giây đồng hồ. Không sai, để bọn hắn trước cút ngay, ta cũng không hy vọng chiến đấu kết thúc về sau, còn có cá lọt lưới phân chúng ta bánh gato. Trước tiên đem bọn hắn thanh ra đi. Những người này quyết định bắt đầu khiêu chiến. những cái kia cầm trong tay ít số lượng Sơn Hà lệnh cao cấp võ sư. Không nhất định là thực lực chênh lệch, nhưng là thế lực của bọn hắn tuyệt đối không mạnh. Lúc này giống như là trên thớt cá đồng dạng, mặc người chém giết, chủ não không ngừng làm ra nhắc nhở. Quay chụp phi trùng chuyển đổi vị trí, tiến hành cái này đến cái khác vùng mới giải phóng vực phân chia. Chiến đấu cũng bắt đầu khai hỏa, 290 tuyển thủ dự thi, nhanh chóng giảm bớt, phi hành khí người trên nhìn đến đây, tất cả đều nhíu mày tới, chỉ có một phi hành khí bên trên 10 phần nhẹ nhõm. Đúng vậy, Thiên Dực quân đoàn phi hành khí, lúc này Lam Hinh, Lăng Huy Vũ, Diệp Tiêu Thu đi theo Quách Thản tại trung đẳng phi hành khí bên trên. Nhìn xem giám sát thiết bị, tự nhiên cũng nhìn thấy những người kia chiến đấu. Đám người này, ngoài miệng nói xong hợp tác, trên thực tế cũng mỗi người có tâm tư riêng. Cũng là vì lợi ích, ai cũng muốn đem đồ tốt cầm tới trong tay mình. Nếu như bọn hắn thật sự nhất trí đối Tần Kiêu, có lẽ có thể tất cả đều vui vẻ. Nhưng là bọn hắn đào thải những người khác, chỉ sợ cái này 6 giờ không đến, Tần Kiêu liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đào thải. 6 giờ có 360 phút đồng hồ, 290 người, một người 1 phút đồng hồ, tăng thêm chiến đấu, Tần Kiêu thật sự không có khả năng toàn bộ đào thải bọn hắn. Thế nhưng là những người này lại bởi vì trước mắt lợi ích, bắt đầu tranh đoạt. Ỷ vào chính mình vũ lực cường đại, bắt đầu đào thải thế lực yếu người. Xa ân chiến phía dưới, những cái kia chỉ có một, hai cái dự thi thế lực, như thế nào ngăn cản? Coi như miễn cưỡng thắng một ván, chỉ sợ không đợi thở một ngụm, cũng sẽ bị lần nữa khiêu chiến. Tiếp tục như vậy, thắng Sơn Hà lệnh cũng thua trở về, nguyên lực bị tiêu hao. Trên thân còn có thể mang theo thương, sớm tối bị đào thải, rất nhanh, những này nhân số cũng đi theo giảm xuống. Nhân loại, vẫn là ưa thích nội đấu chủng tộc, Quách Thản nói ra, cho nên nhân loại có thể đi đến hôm nay. May mắn mà có Tần Hoàng, thật không biết, hắn lúc trước đến cùng nghĩ như thế nào đến những điều này. Nếu như Tần Kiêu nghe đến mấy câu này, nhất định sẽ ở trong lòng đậu đen rau muống. Đây đều là tác giả Mù Kê Nhi nghĩ ra được. Nham tương đảo trên sàn thi đấu, đồ mãng còn tại chạy như điên, còn quấn Tần Kiêu đi 7-8 vòng, không chút nào không dám dừng lại hạ. Tần Kiêu lại động cũng không động, thế nhưng là đồ mãng lại nhạy cảm cảm giác được. Tần Kiêu vẫn đang ngó chừng chính mình, loại này chăm chăm là cảm giác bên trên khóa chặt, đồ mãng tự nhiên có thể biết, chỉ cần mình hơi thư giãn, Tần Kiêu liền sẽ xông lên, nhất cử đem chính mình đánh bại, cho nên hắn không dám dừng lại. Mà lúc này, Tần Kiêu cũng rốt cuộc động thủ, dịch thiên bộ, Tần Kiêu cũng không dám thi triển thần hành bách bộ, dù sao chiến trường liền 100 mét, hắn vừa xài bước ra ngoài, khả năng chính mình liền thua trận chiến đấu này rồi. Nhưng là, tại đây không gian thu hẹp bên trong, dịch thiên bộ lại có thể phát huy ra đáng sợ sức chiến đấu. Một cái to lớn bàn cờ, bày khắp đấu trường, đồ mãng nhìn đến đây, trong lòng giật mình, sau một khắc, hắn đã cảm thấy Tần Kiêu xuất hiện ở bên người của mình. Mãnh quỷ gào, đồ mãng lập tức thực chiến võ kỹ. Hai tay nắm ở chủy thủ, một cái bóng mờ hiển hiện, để lộ ra tanh mùi máu hồng quang. Hai thanh chủy thủ giống như là mãnh quỷ lão nha đồng dạng, cắn xé hướng bên cạnh. Lúc này, Tần Kiêu nâng lên một cước, cự tượng quyết, cự lực hiện ra đến, lại là một cái chân voi vươn ra, một cước đá vào đồ mãng trên thân, mãnh quỷ miệng rộng bị dẫm dẹp. Đồ mãng lần nữa bị đạp bay. Tích tích tích tích, chiến đấu kết thúc, Tần Kiêu lại gặt hái được 100 Sơn Hà lệnh. Tiếp tục tiếp tục, Tần Kiêu điểm đồ mãng, lần nữa khiêu chiến. Huyết Hải tập đoàn người nhìn đến đây, trong lòng nhỏ máu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, Q